Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, đánh tan 100.000 hồ bát. Keng, trong đầu truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở, biểu hiện chính mình đã tiếp nhận nhiệm vụ. Cái gì? Tiểu tử này thế mà con mắt đều không nháy mắt một tí. Đáp ứng chính mình nói lên điều kiện. Lần này đến phiên công tôn toàn thất kinh, ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm xấu. Thế nhưng là chung quanh những cái kia nhị tam lưu võ tướng phụ tá lại là không có hắn dạng này cảm. Ứng, nghe được Tiêu Thiên đáp ứng đánh giết 100.000 hồ bát. Chấn kinh phía dưới, từng cái nhịn không được lên tiếng giễu cợt. Người này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đợi hội liền để ngươi kiến thức một chút hồ bát lợi hại. Tiểu tử, đừng phách lối như vậy. Cẩn thận đừng đem mạng mất. Đây chính là 100.000 hồ bát a, cũng không phải cái gì đám ô hợp. Mọi người ở đây mồm năm miệng 10 nghị luận bên trong. Đột nhiên gặp Triệu Vân đi lên phía trước. Hai tay ôm quyền, có chút hướng phía công tôn toàn khẽ khom người. Tướng quân. Mặt tướng nhiều cùng hồ bắt tác chiến, quen thuộc đối phương tình huống, giờ phút này nguyện trợ nghĩa sĩ một chút sức lực, mong rằng tướng quân cho phép. Triệu Vân vậy mà chủ động tiến lên xin chiến, nguyện ý giúp trợ chính mình. Cái này thật sự là lệnh Tiêu Thiên hơi kinh ngạc, vụng trộm tra xét một tí đối phương thuộc tính, cùng hào cảm của mình độ thế mà đã soát đến 80 điểm trở lên. 80 điểm, đây đã là khá cao độ thiện cảm, mặc dù tốt cảm giác độ cùng thu phục trực tiếp cũng không có hình thành tính quyết định quan hệ. Nhưng là tại cao độ thiện cảm tình huống dưới thu phục, lại càng dễ đạt thành hoàn mỹ quy thuận điều kiện. Với lại lúc này Tiêu Thiên cũng chú ý tới, mặc dù Triệu Vân là công tôn toàn bố trí, nhưng là mỗi lần xưng hô công tôn toàn, cũng chỉ là xưng tướng quân mà không phải chúa công. Nói cách khác, cho dù là công tôn toàn cống hiến sức lực, nhưng là tại Triệu Vân trong lòng, cũng không chân chính đem đối phương nhận chủ. Với lại hào cảm đối với mình độ, giờ phút này càng là vượt qua công tôn toàn, nếu không cũng không có khả năng làm ra trước trận chờ lệnh loại này hành vi. Triệu Vân đột nhiên xin chiến, hiển nhiên cũng hoàn toàn ra khỏi công tôn toàn dự kiến. Mặc dù trong lòng cực kỳ không nỡ thả Triệu Vân xuất mã, nhưng là hắn dù sao cũng là một quân chủ tướng, ngôn xuất pháp tùy, huống chi Triệu Vân thỉnh cầu hợp tình hợp lý, không cho phép cự tuyệt, đành phải mặt mũi tràn đầy nhức nhối đáp ứng. Nếu như đã nhận hạ nhiệm vụ, Tiêu Thiên đương nhiên cũng lười nói nhiều. Xác minh hồ bắt đại quân doanh địa vị trí, lập tức mang lên Triệu Vân, mệnh lệnh Long Kỵ quân hướng phía đông bắc phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn qua Long Kỵ quân nhanh chóng đi, công tôn toàn trên mặt vẫn là một bộ không thể tin biểu lộ. Chỉ là 200 người, muốn chống lại 100.000 hồ bắt đại quân, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Tại khó có thể tin đồng thời, trong lòng không khỏi cũng bị câu lên một tia hiếu kỳ. Đối phương đến tột cùng muốn như nào hoàn thành điều đó không có khả năng nhiệm vụ. Trăng sáng sao thưa bên trong, Long Kỵ quân giống như một đạo đâm rách hắc ám thiểm điện. Phi nhanh tại hoang nguyên phía trên, nửa đường Triệu Vân trải qua vụng trộm đánh số lượng, chỉ gặp Tiêu Thiên trấn tĩnh tự nhiên, một bộ ngực có thành tựu trúc dáng vẻ. Tựa hồ đối với sắp đến ác chiến không thèm để ý chút nào. Nhịn mấy lần, rốt cục không có thể chịu ở mở miệng. Hồ hồ đại quân nhân cường mã tráng, là đại hán một lòng bụng đại hoạn. Không biết nghĩa sĩ có nào phá địch kế sách tương đương. Nhìn thấy Triệu Vân có chút nóng nảy dáng vẻ, Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng. Tử Long không cần sốt ruột, tại hạ tư có sắp xếp. Đã Tiêu Thiên nói như vậy, Triệu Vân cũng không tốt truy vấn ngọn nguồn. Long Kỵ quân ngồi cưỡi đều là long mã, thế như thiểm điện, Triệu Vân bạch mã hiển nhiên cũng là vật phi phàm, Không bao lâu, trước mắt đã xuất hiện một đầu to lớn sơn cốc, mà cái này một chi hồ bắt đại quân, liền đóng quân ở trong sơn cốc. Trước đây Tiêu Thiên liền đã từ Công Tôn Toản chỗ xác minh. Cái này một chi hồ bắt đại quân, nhưng thật ra là lệ thuộc Ô Hoàn Vương thủ hạ. Trong lịch sử Ô Hoàn Hồ bắt tổng số bất quá mấy vạn người. Nhưng mà ở trong game, vô luận là địa đồ diện tích hay là NPC số lượng, phần lớn bị phóng đại gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Cho nên vẻn vẹn trong đó một phục Ô Hoàn quân đội, nhân số liền đạt đến 100.000 người. Từ cốc lãi xa xa nhìn lại, chỉ gặp cái này một chi bàng đại hồ bắt đại quân, như là ẩn núp cự mãng kéo dài hơn 10 dặm. Nghe Triệu Vân giải thích, cái này tả hữu cốc lãi vương cùng từ thái tử đảm đương trái hữu hiền vương Tịnh Xưng, bốn góc là hồ bắt trong quân địa vị gần thứ thiền vu tướng lãnh cao cấp. Hồ bắt lâu dài chinh chiến, 10 phần dũng mãnh, dù cho bạch mã nghĩa tòng 10 phần dũng mãnh phi thường. Tại chi này hồ bắt trong quân đội nhất thời cũng khó có thể thủ thắng. Nghe xong Triệu Vân giải thích, Tiêu Thiên gật gật đầu. Ở ngươi chơi trong tầm mắt, có quan hệ chi này hồ bắt đại quân tương quan số liệu cũng bày biện ra đến. Tuy nói là 10 vạn đại quân, nhưng đa số đều là phổ thông binh chủng, với lại lấy sơ cấp cùng trung cấp binh chủng chiếm đa số. Cao cấp binh chủng rất ít, duy nhất tương đối mà nói có một chút uy hiếp liền là nuôi dưỡng thú quân. Không chỉ có lôi đình chiến tượng cùng hổ sư thú dạng này hình thể ma thú to lớn, còn có thể không trung tấn công cánh sư, dò xét một lần thực lực của đối phương về sau. Tiêu Thiên trong lòng có nắm chắc hơn, lúc này không khỏi đưa ánh mắt về phía mặt phía nam. Thời gian dài như vậy quá khứ, lúc trước làm ra bố trí lúc này cũng hẳn là chạy đến a. Tiêu Thiên vừa mới động niệm, chỉ gặp xa xôi trên đường chân trời, quả nhiên xuất hiện một đầu đường kẽ xám. Nhìn thấy đầu này đường kẽ xám xuất hiện, Tiêu Thiên ánh mắt chưa phát giác có chút sáng lên. Tới, xa xa đầu này đường kẽ xám dần dần biến thành lăn lộn bụi mù. Nguyên lai cái này đúng là một chi Mercedes-Benz quân mã, hướng phía sơn cốc phương hướng chạy nhanh đến. Người như thương, ngựa như rồng, thuần một sắc màu đen tinh kim kỳ lân chiến giáp, tại ánh trăng dưới hiện ra hàn quang, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng tiếp theo, chính là 5.000 kỳ lân quân lập. Cái này một chi đội ngũ vọt tới Tiêu Thiên trước mặt, chỉ gặp cầm đầu hai viên mãnh tướng tung người xuống ngựa, hướng phía Tiêu Thiên khom người cúi đầu, kêu một tiếng, te chúa công, chính là đóng cửa hai người. Quan tướng quân, trương tướng quân, đến rất đúng lúc. Nhìn thấy đóng cửa hai người thống soái quân dung chỉnh đốn kỳ lân quân, Tiêu Thiên trong lòng hết sức hài lòng, bởi vì nhiệm vụ của lần này yêu cầu là chặn đánh phá hồ bát, cho nên tại đem long kỵ quân đi đầu truyền đi đồng thời, hắn cũng phát ra mệnh lệnh để đóng cửa hai người xuất lĩnh 5.000 long kỵ quân lập tức lên đường. Chênh lệch 1-2 ngày, quả nhiên cũng tại thời khắc mấu chốt chạy tới. Giờ này khắc này, nhìn thấy cái này 5.000 kỳ lân quân, Triệu Vân không khỏi lại một lần nữa bị chấn động. Lúc đầu lấy là long kỵ quân đã kinh động như gặp thiên nhân, nghĩ không ra kỳ lân quân chiến lực cũng còn tại bạch mã nghĩa tòng phía trên, với lại trang bị tinh xảo, cũng không phải bạch mã nghĩa tòng có thể so sánh. Nhất là một thân kỳ lân chiến giáp, chỉ sợ ngay cả một cái tam lưu võ tướng đều chưa hẳn dùng nổi. Mà ở kỳ lân trong quân, tựa hồ đồng thời không thế nào quý giá, người người đều có trang bị. Tục ngữ nói nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, đối với Tiêu Thiên thế lực, Triệu Vân đã âm thầm líu lưỡi. Tục ngữ nói chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương tướng làm phụng minh chủ. Trong lòng của hắn, đã bất chi bất giác ẩn ẩn khuynh hướng Tiêu Thiên. Triệu Vân âm thầm vẻ giật mình, đương nhiên đều bị Tiêu Thiên nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi cười trộm. Thường thắng tướng quân Triệu Tử Long, qua từ đến nay, ngươi liền muốn hiệu chung với ta. Mặc dù Công Tôn Toản cho hắn 3 ngày thời gian, nhưng là Tiêu Thiên hiển nhiên không có đem cái này ước định để ở trong lòng. Tối nay một trận chiến, liền muốn đánh tan Hồ Bát, cho thấy Kỳ Lân quân cường đại vũ lực. Tử Long, nhìn kỹ, tối nay, liền để hắn ngươi xem một chút Kỳ Lân quân uy lực chân chính. Dứt lời, thí thần ma thương nơi tay, triệu hồi ra thất túc thương long hóa là thanh lân long mã. Trường thương cao cao dơ lên, chỉ phía xa phía trước trại địch, Kỳ Lân, Long Kỵ, hai quân công kích. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.